Kình Thiên Kiếm Đế, chương 366, trước trận gọi chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trên tường thành, trường công chúa một đời nhung trang, khăn trùm không cần phải lông mi đứng ở chính giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trường công chúa bên trái, lấy Sở Giang Lưu đám người dẫn đầu chư hầu vương thế tử ra, uy phong lẫm lẫm, người mặc trọng khải đứng thẳng, nhìn chằm chằm trông về phía xa cái này thành tường bên ngoài Đại Nguyệt Quốc Hồ Lang Chi Sư. Tại trường công chúa bên trái, lấy Kỳ Bắc Quý Bạch Mộ Dung Kỳ đám người dẫn đầu tứ đại tông môn tuyệt thế trưởng lão, mỗi cái sắc mặt ngưng trọng ăn nói có ý tứ, trong con ngươi mang theo một tia thâm trầm sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sau đó tại trưởng lão đám người bên người, liền đứng lấy đến từ thần võ quốc các đại thế lực bên trong thiên tài kiệt xuất, bên trong liền có vô cùng nổi danh Hỏa Linh, Ngô Kiếm, Diệp Mạc Bắc đám người. Nhóm người này, xếp thành một hàng, lúc này ở trên tường thành, hội tụ toàn bộ thần võ quốc đỉnh cao lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lý Kiếm Tinh chậm rãi hướng đi lên thành tường, Lâm Bạch xa xa liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu, gặp nàng không có việc gì, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lâm Bạch nhìn về phía dưới tường thành. Trong xa trường, đang có hai nam tử, không ngừng lấy mệnh tướng đọ sức từng chiêu độc ác cần phải đánh chết đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở chiến trường đối diện cái kia rậm rạp sắp xếp chỉnh tề quân đội bên trong, một tòa cao to ngai vàng tọa giá bên trên, một cái 27-28 tuổi thanh niên nam tử, khuôn mặt tuấn tú, cái cằm chỗ giữ lại râu ria. Lúc này hắn sắc mặt lộ vẻ cười nhìn về phía trong xa trường, một tay bưng chén rượu lên, bên người còn có mấy cái tuổi thanh xuân thị nữ, lột bỏ quả nho cho ăn vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này chính là Đại Nguyệt Quốc nhị hoàng tử, cũng là Đại Nguyệt Quốc hiếm có thiên tài kiệt xuất Thác Bạt Phong. Tại đây ngai vàng tọa giá bên trên còn có một lần trước trẻ con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già này, một bộ phong khinh vân đạm, bạch y trường bào, đầu tóc bạc trắng bạc phơ, ánh mắt của hắn mỉm cười nhìn phía xa, vẻ mặt ung dung. Lão già này tên là Đường Thiên Hạo, chính là Đại Nguyệt Quốc Thánh Nguyệt Tông phó trưởng giáo một trong, tu vi võ đạo coi như tại đồng cảnh giới bên trong, cũng coi là người nổi bật. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái kia một thiếu niên, niên kỷ cũng bất quá mới chừng 20, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, mỉm cười ở giữa lộ ra một tia tà mị màu sắc trang nhã. Người này tên là Triệu Liễu, chính là Thánh Nguyệt Tông bên trong 1000 hạch tâm võ giả bên trong 10 vị trí đầu, tu vi cực độ khủng bố, tại Đại Nguyệt Quốc có thể danh khí cơ hồ không dưới tại Thác Bạt Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thác Bạt Phong, Đường Thiên Hạo, Triệu Liễu, xem như là chủ trì bổn tràng chiến dịch nhân vật trọng yếu. Thác Bạt Phong ánh mắt híp lại, nhìn từ xa lấy xa trường bên trong, cười nhạt nói. Các ngươi Thánh Nguyệt Tông vị này đệ tử không tệ a, kiếm pháp siêu quần, tin tưởng không ra 10 cái hiệp đấu, cái kia Linh Kiếm Tông đệ tử liền nhịn không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Thiên Hạo khẽ cười nói. Ha ha, Tôn Kiệt chính là Thánh Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử, tu vi thiên võ cảnh thất trọng, coi như tại cùng trong cảnh giới, hắn cũng coi là một vị cao thủ, cái kia Linh Kiếm Tông tiểu đồ vật tại sao có thể là đối thủ của hắn. Thác Bạt Phong cười nhạt nói, xem ra chúng ta hôm nay có thể ung dung thắng lợi, đây đã là ngày thứ 9, gia nguyệt quan bên trong quân tâm hầu như đều nhanh tan hết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Thiên Hạo cười nói, Không sai biệt lắm, theo Gia Nguyệt Quan nội tuyến người xuyên đến tin tức cái này 7 ngày liên bại nhường thần võ quốc quân tâm tan rã, đào binh nhân số đều đã tăng đến tiếp cận 10 vạn người. Thác Bạt Phong cười nói, đây chính là ta muốn kết quả, không chiến mà khuất nhân chi binh, mới là thượng sách. Chỉ là đáng tiếc a, cái này thần võ quốc tới nhiều thiên tài như vậy, lại không có một cái có thể làm cho Triệu Liễu huynh gặt hái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu vương thật là rất muốn kiến thức một chút Triệu Liễu huynh kiếm pháp. Thác Bạt Phong nhìn bên người Triệu Liễu nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Liễu cười nói, điện hạ, phóng nhãn toàn bộ thần võ quốc bên trong cũng chỉ có hai người có thể làm đối thủ của ta, một cái Thương Hải Vân Thai cung đoạn Thương Hải, một cái Ngô Kiếm, mà người khác ta chưa bao giờ không coi vào đâu. Thác Bạt Phong cười nói, ta thật là nhớ kỹ Ngô Kiếm đã đến Gia Nguyệt Quan, phỏng chừng ngươi chờ chút có cơ hội giao thủ với hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Liễu cười nói, xin điện hạ yên tâm, nếu ta cùng Ngô Kiếm giao thủ ta nhất định đem người khác đầu cho ngài mang về. Được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thác Bạt Phong đắc ý cười nói, chờ lần này khải hoàn hồi triều chư vị công lao tiểu vương đều sẽ nhớ kỹ. Cocchuyenaudio.com, ngày khác ta leo lên ngôi cửu ngũ tất nhiên không quên Thánh Nguyệt Tông hết sức giúp đỡ tình. Triệu Liễu cùng Đường Thiên Hạo đều là hài lòng cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sa trường bên trong, luận võ đấu kiếm trong hai người, Linh Kiếm Tông đệ tử dần dần rơi xuống hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba chiêu sau đó, Linh Kiếm Tông vị kia đệ tử trực tiếp bị Thánh Nguyệt Tông Tôn Kiệt chạm dưới kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, Thánh Nguyệt, Thánh Nguyệt, Thánh Nguyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Kiệt chém giết Linh Kiếm Tông đệ tử toàn bộ Đại Nguyệt Quốc trong quân đội, liền truyền đến như sấm sét la lên. Một người hô, hàng ngàn hàng vạn người đồng hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng gầm cuồn cuộn nổi lên xa trường bên trong bão cát tựa như mang theo bách chiến bách thắng lực lượng đụng vào Gia Nguyệt Quan trên tường thành. Ai, lại thua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại thua, lẽ nào thần võ quốc nhất định vong sao? Lẽ nào ta thần võ quốc thiên tài, không ai có thể đánh bại Tôn Kiệt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới bị thua tại Lâm Bạch bên người, rất nhiều tướng sĩ đều mây đen vẻ mặt nói rằng. Bộ dáng kia, 10 phần uể oải, thậm chí là mất đi đối nhân sinh hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Kiếm Tinh ở một bên yên lặng nói rằng. Nếu như tại tiếp tục như vậy, rất nhanh thần võ quốc quân tâm liền không còn sót lại chút gì, đến lúc đó Đại Nguyệt quốc đánh bất ngờ lời nói, cái kia sợ rằng thần võ quốc tướng sĩ, đem không có chút nào chống đỡ chi lực a, Lâm Bạch thật sâu gật đầu. Hiện tại thần võ quốc nhu cầu cấp bách một trận đại thắng, tới vãn hồi quân tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa thắt tim lại, nhìn thấy Linh Kiếm Tông đệ tử rơi xuống, máu tươi tại chỗ, trong con ngươi cũng là lộ ra một tia không đành lòng. Sở Giang Lưu thấp giọng nói rằng, chủ soái không thể tại cứ tiếp như thế, nếu đang tiếp tục như vậy khiêu chiến đi, bên ta quân tâm nhất định tan rã. Mạt tướng chờ lệnh, xuất quân xuất chiến, liều mạng một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn ta đều là nguyện theo Sở Vương gia xuất chiến, lấy mệnh tương bắc thủ ta thần võ quốc Sơn Hà vĩnh cố. Một phương, chư hầu vương thế tử nhao nhao một chân quỳ xuống, hướng Bạch Tiêu Tiêu chờ lệnh. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói. Sở vương gia, bây giờ không phải là lấy mệnh tương bác thời điểm, chúng ta bây giờ binh lực không đủ, coi như ra khỏi thành cũng là chịu chết. Kỳ Bác thật sâu gật đầu nói. Trưởng công chúa nói rất có lý, bây giờ không phải là lấy mệnh tương bác thời điểm. Bây giờ còn chưa tới tử chiến đến cùng thời điểm, bất quá bây giờ chúng ta gấp cần một trận đại thắng tới vãn hồi quân tâm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa từ tốn nói, thật là bên ta thiên tài, lại có ai có thể có dùng lực thiên quân chi lực. Kỳ Bắc nhìn về phía Hỏa Linh cùng Ngô Kiếm hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa cũng theo lấy Kỳ Bắc ánh mắt nhìn qua đi. Thôi được, trưởng công chúa tự nhiên cũng nhìn ra được, bây giờ chỉ có Hỏa Linh cùng Ngô Kiếm hai người xuất thủ một lần, mới có thể hoàn toàn thắng lợi, vãn hồi quân tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trưởng công chúa hướng đi Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh vị trí. Ngô Kiếm vẻ mặt phong khinh vân đạm nhìn lấy vị này sống an nhàn sung sướng trưởng công chúa điện hạ đi tới, khóe miệng lộ ra một tia dâm tà nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hỏa Linh cũng là một bộ ngả ngớn nhìn lấy trưởng công chúa. Hai người này vừa nhìn chính là không có hảo ý, Bạch Tiêu Tiêu trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải bây giờ đã đến vạn phần tình yếu trước mắt bên trên, trưởng công chúa là tuyệt đối sẽ không đi cầu hai người này. Trưởng công chúa đi tới, nói rằng. Nhị vị, bây giờ đã là binh lâm dưới thành, bên ta liên bại 7 ngày, nếu như hôm nay bại một lần, chính là 8 ngày liên bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó, bên ta quân tâm nhất định tan rã, cũng xin nhị vị xuất thủ, mang đến cho chúng ta một trận đại thắng, đổi về quân tâm, lấy để cho chúng ta có thể chống được viện quân lúc chạy đến sau khi. Trưởng công chúa thanh âm đều có chút ăn nói khép nép nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy vị này cao ngạo công chúa, có thể đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh trong lòng là một trận thống khoái. Riêng là vị này trưởng công chúa là thần võ quốc bên trong nổi danh mỹ nhân, cái kia tư thái, cái kia ngực chân kia, đều là nhân gian hiếm có cực phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Linh ngả ngớn cười nói, tất nhiên trưởng công chúa đều như vậy nói, Ngô Kiếm huynh, ngươi thấy thế nào? Ngô Kiếm mỉm cười, nói rằng, trưởng công chúa chờ ta ra tay cũng được, bất quá ta có một cái yêu cầu. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa hiếu kỳ nhìn lấy Ngô Kiếm, hỏi, yêu cầu gì, nếu thần võ quốc có thể thỏa mãn các ngươi ta đều hội tận lực bằng lòng các ngươi. Ngô Kiếm cười nói, yêu cầu này rất đơn giản, trưởng công chúa chính mình là có thể đáp ứng chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chính là, nếu như trưởng công chúa có thể bồi huynh để chúng ta ngủ một đêm lời nói, chúng ta ngay lập tức sẽ xuất thủ. Hỏa Linh đắc ý cười nói, đúng vậy ta cũng là ý thứ này, không biết trưởng công chúa ý như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.